Hồi, tác giả Thiền Phúc. Chương 19: Sáu căn nhập với sáu trần dẫn đến sáu cửa luân hồi hay Như Lai Tạng. Thập nhị nhập là 12 thứ can thiệp vào nhau như 6 căn nhập với 6 trần. 6 căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và 6 cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nhãn nhập với sắc gọi là nhãn nhập. Sắc nhập với nhãn kêu là sắc nhập. Hai thứ nhập lại gọi là thấy. Nhĩ nhập với thanh là nhĩ nhập. Thanh nhập với nhĩ gọi là thanh nhập, hai thứ nhập lại gọi là nghe, vân vân. Sáu căn nhập với sáu trần gọi là 12 nhập, thập nhị nhập. Với người không biết tu, sáu căn nhập với sáu trần có thể dẫn đến sáu cửa luân hồi. Như với hành giả tinh chuyên thì có thể dẫn đến Như Lai chân như. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 3, Đức Phật giải thích cho ông A Nan biết tại sao bản tánh của thập nhị xứ là Như Lai Tạng diệu chân như tính. Trước tiên là nhãn sắc xứ. Đức Phật dạy ông A Nan, ông xem rừng Kỳ Đà và các suối ao, ý ông nghĩ sao? Vì là sắc tướng sinh ra mắt thấy hay là mắt sinh ra sắc tướng? Ông A Nan, nếu nhãn căn sinh các sắc tướng, vậy khi nhìn hư không không phải là sắc tướng, cái tính sinh sắc tướng phải tiêu diệt. Tiêu rồi thì rõ ràng là hết thảy các sắc tướng đều không. Sắc tướng đều không, lấy gì so sánh mà biết hư không? Đối với hư không lại cũng như lại. Lại nếu sắc trần sinh ra cái thấy, khi nhìn hư không không phải là sắc, cái thấy phải tiêu mất. Cái thấy đã mất thì mọi thứ đều không, lấy chi mà rõ là không hay là sắc? Vậy ông nên biết cái thấy với sắc không đều không có xứ sở. Hai xứ thấy và sắc đều là hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ nhì là nhị thanh xứ. Đức Phật dạy ông A Nan, ông lại nghe trong vườn Kỳ Đà, lúc thức ăn dọn rồi thì đánh trống, lúc nhóm chúng thì đánh chuông, tiếng chuông tiếng trống trước sau nối nhau, ý ông nghĩ sao? Như thế là tiếng đến bên tai hay tai đến chỗ tiếng? Ông A Nan, nếu là tiếng đến bên tai, ví dụ tôi đi khất thực trong thành Thất La Phiệt, ở rừng Kỳ Đà chắc là không có tôi nữa. Tiếng đã đến tai ông A Nan, để ra ông Mục Liên, ông Ca Diếp không thể cùng nghe một lần. Huống chi trong này có đến 1250 vị sa môn đều nghe tiếng chuông cùng một lúc, cùng đến chỗ ăn cơm. Nếu là tai đến bên tiếng, ví dụ tôi đã trở về trong rừng Kỳ Đà rồi, ở thành Thất La Phiệt không có tôi nữa, nay ông nghe tiếng trống, tay ông đã đi đến chỗ trống đánh, thì khi tiếng chuông phát ra, lẽ ra ông không thể cùng nghe một lần, thế mà ông lại nghe được bao tiếng khác trong rừng này. Nào có tiếng voi, ngựa, trâu dê, còn như nếu không đi qua đi lại sẽ không có sự nghe. Vậy ông nên biết cái nghe cùng cái tiếng đều không có xứ sở. Hai xứ nghe và tiếng đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ ba là tỷ hương xứ. Đức Phật dạy ông A Nan, ông lại ngửi hương chiên đàn trong lư này. Hương đó chỉ đốt một ít, cả thành Thất La Phiệt trong vòng 40 dặm đều người thấy. Ý ông là sao? Mùi thơm ở đó, gỗ chiên đàn ra, ở mũi ông ra hay ở lư hương ra? Ông A Nan, nếu ở mũi ông ra gọi là mũi sinh mùi, thì mùi phải từ mũi ra. song mũi không phải là chiên đàn, vì sao trong mũi lại có mùi chiên đàn? Đã gọi là ngửi mùi, mùi thơm phải từ ngoài vào mũi, chứ ở trong mũi bay ra mùi thơm không gọi là ngửi. Nếu ở hư không ra, tính hư không có mãi, mùi thơm cũng phải có mãi, sao lại phải đốt gỗ chiên đàn khô trong lư mới có? Nếu ở gỗ ra, mùi thơm do gỗ đốt thành khói, khói bay tới mũi mới ngửi thấy, sao khói kia bay lên hư không chưa được bao xa, mà trong vòng 40 dặm đã ngửi thấy cả? Vậy ông nên biết, ngửi và mùi hương đều không có xứ sở. Hai xứ ngửi và mùi hương đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ tư là thiệt vị xứ. Đức Phật dạy ông A Nan, ông thường hai buổi ở trong chúng cầm bình bát đi khất thực. Có khi gặp món ăn ngon, ông nghĩ sao? Vị đó sinh từ công, từ lưỡi hay từ món ăn? Ông A Nan, nếu vị đó sinh từ lưỡi ông, trong miệng ông chỉ có một lưỡi, lưỡi đã thành vị ngon rồi. Gặp món hắc thạch mật, lẽ ra không giờ đổi được. Nếu không giờ đổi, không gọi là biết vị. Còn nếu giờ đổi được, lưỡi không nghe có nhiều như thế, làm sao lại biết nhiều vị? Nếu sinh từ món ăn không có tính biết, sao biết vị mình? Nếu tự biết cũng như người khác ăn, có quan hệ gì tới ông mà nói rằng ông biết vị? Nếu sinh từ hư không, ông thử nếm hư không xem là vị gì? Nếu là vị mặn, hư không đã làm mặn lưỡi ông, cũng làm mặn mặt ông. Vậy người ở thế gian này giống như cá biển, quen với mặn, không biết nhạt. Nếu không biết nhạt, lại cũng không biết mặn. Như thế là không biết gì, sao gọi là vị? Vậy ông nên biết, nếm và vị đều không có xứ sở. Hai xứ nếm và vị đều hư vọng, vốn chẳng tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ năm là thân xúc xứ. Đức Phật dạy ông A Nan, ông thường buổi sáng lấy tay xoa đầu, ý ông nghĩ sao? Cái biết có xoa như vậy ở đâu ra, ở tay hay ở đầu? Nếu ở tay chắc đầu không biết, sao lại thành ra xúc? Nếu ở đầu chắc tay không cần đếm, sao gọi là xúc? Nếu ở cả hai nơi chắc ông A Nan phải có hai thân. Nếu một xúc sinh ra, cái biết ở đầu và ở tai, hai thứ đó phải cùng một thể. Nếu cùng một thể, cái nghĩa xúc lại không còn, nếu là hai thể. Cái xúc ở bên nào? Ở bên năng không có sở, ở bên sở không có năng. Chẳng lẽ hư không làm xúc cho ông? Vậy ông nên biết, cái biết khi sờ mó, đụng chạm và thân đều không có xứ sở. Hai xứ, xúc và thân đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Cuối cùng là ý pháp xứ. Đức Phật dạy, ông A Nan, ông thường trong ý duyên với ba tính thiện, ác và vô ký, sinh ra các phép tắc. Các phép đó do tâm sinh ra hay là do tâm riêng có nơi chỗ? Ông A Nan, nếu do tâm, các pháp không phải là trần, không phải là cái sở duyên của tâm, sao thành xứ được? Nếu rời tâm, riêng có nơi chỗ, thì cái tự tính của pháp là có biết hay không biết? Nếu có biết phải gọi là tâm. Nếu nó khác với ông và không phải là trần, thì nó đồng với tâm lượng của người khác. Nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm, sao ở ông lại có hai tâm? Còn nếu không biết, thì cái pháp trần ấy đã chẳng phải là sắc, thanh, hương, vị, ly, hợp, lành và cống, và tướng hư không, vậy nó ở đâu? Này nơi sắc không kia, đều không thể chỉ cái gì là pháp trần, không lẽ ở nhân gian lại có những cái ngoài vòng hư không? Nếu nó chẳng phải là cái duyên sở của tâm, từ đâu lập ra có xứ? Vậy nên biết pháp và tâm đều không có xứ sở. Hai xứ, ý và pháp đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thank you.